Trầm mặc cam vỏ latte. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, tại cục công an Hồ Tư Các, nhân viên trinh sát kỹ thuật đã trích xuất và phát toàn bộ camera giám sát trong bán kính 10 km xung quanh hiện trường vụ án. Hơn 20 người đã dán mắt vào màn hình từ nãy đến giờ, nhưng vị trí vườn tử bồng khá đặc biệt. Tuy chủ đầu tư quảng cáo là khu dân cư cao cấp, view núi, thực chất chỉ là xây một khu nhà dưới chân núi Tử Bồng mà thôi. Không biết đến bao giờ các trung tâm thương mại xung quanh mới hình thành được. Chỉ thế này thôi sao? Tiểu Vương đổ nốt chút cháo bát bảo cuối cùng trong hộp vào miệng. Giá nhà khu này không hề thấp đâu nhỉ? Trời ơi, camera trên hai con phố này đều là đồ trang trí à? Thế này thì điều tra làm sao? Cố Nham mặt lạnh như nước nhìn chằm chằm hai chiếc máy tính bên phải. Đó là con đường trước cổng trường của Kỳ Thanh, nơi các camera giao thông được lắp đặt, có thể nhìn rõ người và xe cộ qua lại. Một lúc sau, anh vỗ vai nhân viên kỹ thuật ra lệnh. Tạm dừng video lúc 8 giờ 50 tối. Vâng ạ, nhân viên kỹ thuật nhấn chuột, tách một tiếng, sau đó điều chỉnh độ phóng đại màn hình. Tiểu Vương vừa vứt rác xong vội vàng chạy đến, đứng cạnh Cố Nham nghiêng đầu hỏi. Giờ này vẫn chưa tan học sao? Trên màn hình hiển thị, phụ huynh đón con tan học đứng thành một đám, xe điện dựng thành hàng dài ven đường, và ở góc dưới bên trái video còn có thể thấy vài chiếc ô tô, có lẽ cũng là để đón con tan học. Thật vất vả, học sinh cấp 2 bây giờ cũng áp lực đến thế sao? Tiểu Vương cảm thán, nếu mà là cấp 3 thì chẳng phải con. Phóng to chỗ này, Cố Nham ngắt lời anh ta đang luyên thuyên, cúi người chỉ vào góc đỗ ô tô nói. Chiếc xe van này không giống xe đón con, cửa sổ đóng kín mít, từ nãy đến giờ không có một ai xuống xe, rõ ràng là đang tránh camera. Tiểu Vương nhìn theo hướng ngón tay anh chỉ, quả nhiên chỉ thấy đuôi xe của một chiếc xe van màu trắng. Nhìn xuống chút nữa còn có thể lờ mờ thấy biển số xe màu xanh. Có biển số xe, vậy là tra được rồi còn gì? Nhân viên kỹ thuật tiện miệng nói, chắc chắn là biển số giả. Tiểu Vương cũng phụ họa, chắc chắn rồi, suy nghĩ như vậy đúng là phản ứng đầu tiên, tội phạm dùng biển số giả là thao tác cơ bản. Hơn nữa, nhóm bắt cóc này có ý thức phản trinh sát cực cao, thư tống tiền thậm chí không đe dọa. Không được báo cảnh sát. Có thể thấy bọn chúng tin chắc sẽ lấy được tiền và thoát thân, hoàn toàn không sợ cảnh sát, thoáng có ý khiêu khích. Đừng nói là biển số giả, có khi sau này còn có hàng loạt thủ đoạn như bắt cóc ở địa điểm A, giấu con tin ở địa điểm B, giao tiền ở địa điểm C, chỉnh video đến lúc học sinh tan học, xem chiếc xe van này có đi thẳng không. Cố Nham không tham gia vào cuộc thảo luận của họ, không đợi một đứa trẻ nào, nhân viên kỹ thuật vội vàng điều chỉnh màn hình theo chỉ dẫn. Quả nhiên, học sinh vừa tan học thì bóng dáng chiếc xe van đã biến mất. Quả nhiên không phải xe đón con, có vấn đề rồi. Tiểu Vương đấm một nắm tay vào lòng bàn tay, nhưng là biển số giả, làm sao tra đây? Vậy thì, dùng giả tra thật, Cố Nham bình tĩnh nói. Tiểu Vương thông báo cho cảnh sát giao thông, lấy biển số giả làm manh mối, điều tra hành trình của nghi phạm. Từ 2 ngày trước khi vụ án xảy ra, chiếc xe lưu A89J32 này đã vào quận Hồ Tân từ hướng nào, ngã tư nào, và cuối cùng biến mất ở camera giám sát nào trong ngày hôm nay. Rõ, Tiểu Vương lập tức đáp lời, một mạch chạy vọt ra khỏi phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân viên kỹ thuật tưởng rằng camera có thể dừng một lúc, vừa mới bưng bát mì bò kho đã ngâm mềm lên, dĩa còn chưa rút ra, chỉ nghe Cố Nham phía sau lại ra lệnh. Chỉnh video lúc tan học 10 phút sau đó ra. Ôi ôi, được, chờ chút ạ. Nhân viên kỹ thuật vội vàng đặt bát mì về lại mặt bàn, thành thạo gõ vài phím trên bàn phím. Cái này không phải đã xem rồi sao? Hai người đàn ông đón cô bé này tan học. Cố Nham không nói gì. Đúng là đã xem rồi. Nội dung video cũng không khác gì lời Hà Nhượng Trần đã nói. Khoảng 8 giờ 55, giọng Hà Nhượng Trần xuất hiện trước cổng trường. Nhưng rất nhanh sau đó nạn nhân khác là Kỳ Mặc đã đi tới từ bên kia đường. Cảm giác như thể Kỳ Mặc đã đến từ sớm, đứng ở một góc khuất nào đó chờ Hà Nhượng Trần vậy. Màn hình video vừa nhảy đến 21:02, nội dung lập tức trở nên náo nhiệt, tiếng người ồn ào, tiếng còi xe vang lên liên tục, tất cả xe điện và ô tô bắt đầu từ từ di chuyển, từng học sinh bước ra khỏi cổng trường. Kỳ Thanh đương nhiên cũng ở trong số đó. Sau khi chậm rãi bước ra khỏi cổng trường, cô bé đi thẳng về phía Hà Nhượng Trần. Lạ thật, hai người họ đứng cạnh nhau mấy phút mà hình như không nói câu nào. Nhân viên kỹ thuật chỉ vào màn hình hiển thị. Cố Nham phản bác, có nói, cái gì? Nhân viên kỹ thuật quay lại nhìn anh. Sau đó chỉ thấy Cố Nham vẫn nhìn chằm chằm màn hình, mặt không biểu cảm nói. Môi Kỳ mặc động vài lần, chắc là đang trò chuyện. Nhưng Hà Nhượng Trần từ đầu đến cuối không nói một lời, ngoại trừ lúc thấy Kỳ Thanh mới chào hỏi. Nhân viên kỹ thuật tiện miệng đáp, vậy thì họ không quen nhau lắm nhỉ? Không quen lắm, mấy chữ này bất ngờ lọt vào tai Cố Nham. Trong lúc mơ hồ anh chợt nhớ lại mấy tiếng trước, có người đứng trong tuyết, cười nói. Cảnh sát Cố, tôi và Kỳ Mặc kia không thân quen. Không hiểu vì sao, Cố Nham trong lòng mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không thể nói rõ. Đi rồi, ba người họ đi về hướng vườn Tử Bồng. Nhân viên kỹ thuật vừa nói, vừa thành thạo thao tác chuột và bàn phím, nhưng cho dù đã chuyển qua mấy camera khác nhau, cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng ba người cuối cùng biến mất ở cuối con phố, những chuyện sau đó không thể theo dõi. Thậm chí cảnh sát hiện tại chỉ có thể dựa vào lời khai của Hà Nhượng Trần để suy đoán. Cố Nham nói, cảm ơn, nhân viên kỹ thuật vừa bưng lại bát mì, miệng còn lẩm bẩm. Khách sáo gì chứ, sau này mọi người chẳng phải đều là đồng nghiệp ở cục công an Hồ Tê. Lời còn chưa dứt, Cố Nham đã quay người rời đi, bước chân không ngừng, đi ra khỏi hành lang dài, không đợi thang máy mà trực tiếp đi cầu thang xuống sảnh. Đội trưởng Lữ, Cố Nham vừa đi đến cửa, đã thấy Lữ Phán Mai đang đứng trước cửa sảnh gọi điện thoại. Vất vả rồi. Lữ Phán Mai giơ tay trái ra hiệu anh đợi một chút, sau đó nói vào điện thoại. Được rồi, có kết quả sẽ thông báo cho tôi ngay lập tức, tôi cúp máy trước đây. Cô nhìn Cố Nham hỏi, vụ án này, anh có nhận định gì không? Cố Nham nói một cách ngắn gọn, người quen, Lữ Phán Mai gật đầu, trong lòng cô thật ra cũng nghĩ như vậy. Thư tống tiền ít chữ, nhưng lại phức tạp vô cùng. Chỉ yêu cầu số tiền, không đề cập bất kỳ thời gian và địa điểm giao dịch nào. Cố Nham theo thói quen muốn sở túi lấy thuốc lá, nhưng liếc thấy Lữ Phán Mai bên cạnh, anh lại rụt tay về, tiếp tục nói. 2 triệu. Không phải là số tiền nhỏ, nhưng chắc chắn là số tiền mà cha mẹ Kỳ có thể xoay sở được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Phán Mai trầm ngâm một lát. 2 triệu vàng thỏi, đừng nói là quận Hồ Tân, cả thành phố Lư Dương cũng không ai có thể lấy ra ngay lập tức. Thời gian mà bọn bắt cóc đưa ra không phải để giao dịch, mà là để cho cha mẹ Kỳ đổi vàng thỏi. Cố Nham xoa cằm, suy nghĩ một lúc. Điều tôi lo lắng là vàng thỏi chỉ là một đòn đánh lừa. Lỡ như những tên bắt cóc này thay đổi ý định, muốn tiền điện tử thì sẽ rất rắc rối. Lữ Phán Mai có chút khó hiểu nhìn anh. Cố Nham giải thích, email điện tử, IP ở nước ngoài, 3 tên bắt cóc đeo mặt nạ. Anh dừng lại một chút, ánh mắt dừng lại trên biển hiệu khách sạn mờ ảo đối diện con phố, biển hiệu phát ra ánh sáng lạnh lẽo yếu ớt trong đêm. Một lát sau, anh tiếp tục nói, mặc dù chỉ có 2 người bị bắt cóc, nhưng lúc đó ở hiện trường có 3 người, 2 người đàn ông trưởng thành, 1 cô bé 14 tuổi. Bọn bắt cóc có thể trong thời gian ngắn hoàn toàn khống chế và đánh mất họ. Đội trưởng Lữ, cô nghĩ sao? Vài giây sau khi lời nói dứt, Lữ Phán Mai nhíu mày. Đúng là có cả dũng khí lẫn mưu trí. Cố Nham nhắc nhở rất đúng. Hiện tại sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào lá thư tống tiền, cho rằng nhóm bắt cóc này có ý thức phản trinh sát cao, sẽ dùng IP nước ngoài. Nhưng có một điểm không thể bỏ qua. Tội phạm thực tế và trên TV thực ra không giống nhau. Không phải cứ tẩm thuốc mê vào khăn rồi bịt miệng mũi là người ta sẽ ngất ngay lập tức. Bất kỳ loại thuốc mê nào cũng cần một thời gian khởi phát. Ít nhất cũng cần vài phút mới có tác dụng. Điều đó có nghĩa là 3 người, 2 người đàn ông trưởng thành, 1 cô bé, đã bị bọn bắt cóc khống chế gần như ngay lập tức. Thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu cứu. Đây không phải là điều 3 tên bắt cóc bình thường có thể làm được, chắc chắn đều là những người có võ. Chân dung nghi phạm đã có, Lữ Phán Mai thở phào một hơi nặng nề, sau đó quay đầu nhìn người bên cạnh cười nói. Cùng điều tra vụ án với người như anh thật sự rất sảng khoái, dù sao đi nữa, tôi xin lỗi anh vì những định kiến không tốt trước đây của mình. Nói xong, Lữ Phán Mai điều chỉnh tư thế đứng, chỉnh lại cổ áo khoác, dứt khoát chào một cách nghiêm trang. Chào mừng anh gia nhập Cục Công an Hồ Tân, Phó Đội trưởng Cố Nham. Cố Nham cũng đáp lại bằng một cái chào cực kỳ chuẩn mực. 2 giờ rồi, Lữ Phán Mai nhìn đồng hồ đeo tay. Cảnh sát giao thông vẫn còn mất một thời gian nữa, quá bị động rồi. Cố Nham trầm giọng nói, tôi muốn đi khám nghiệm lại hiện trường, cô hãy sắp xếp một nhân viên giám định dấu vết có năng lực đi cùng tôi. Không thành vấn đề, Lữ Phán Mai vừa nói, vừa rút điện thoại ra gọi. Anh chờ tôi một chút ở đây, tôi sẽ bảo Phương Khánh Tùng bên tổ giám định đi cùng anh, thằng bé này có kinh nghiệm. Cố Nham khẽ gật đầu, đứng sang một bên chờ đợi. Bỗng điện thoại trong túi anh rung lên bần bật, anh tưởng vụ án có tiến triển mới, nhanh chóng rút ra xem, nhưng ngay sau đó, anh sững sờ. Người gửi, Hà Nhượng Trần, báo cáo một chút, tôi đói rồi, có thể xuống mua chút gì ăn được không? Ngay sau đó lại là một tin khác, là ảnh tự chụp của Hà Nhượng Trần trước gương. Anh đeo khẩu trang, hai tay cầm điện thoại, 10 ngón tay tùy ý đan chéo sau lưng điện thoại, ống kính chắc đã được phóng đại. Vì vậy, đôi mắt đẹp và hàng lông mày trên ảnh càng nổi bật. Cố Nham im lặng nhìn dòng tin nhắn và bức ảnh trên điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng yếu ớt từ màn hình chiếu lên gương mặt tuấn tú của anh, hiện rõ vẻ ngạc nhiên và khó hiểu. Thật ra, nội dung WeChat và ảnh tự chụp kiểu này, đối với Cố Nham mà nói, là lần đầu tiên. Hầu hết mọi người sẽ nghĩ rằng, với vẻ ngoài và điều kiện như Cố Nham, chắc chắn đã từng trải qua vài mối tình, ở trường và trong công việc chắc chắn không thiếu người theo đuổi, nhưng thực tế là Cố Nham chưa từng yêu ai, dù khuôn mặt anh có đẹp trai đến mấy, hấp dẫn đến đâu, người theo đuổi vừa đưa thư tình, nhận được đã là lời từ chối lạnh lùng, hoàn toàn không có cơ hội xin WeChat, càng đừng nói đến việc có người sẽ trò chuyện với anh như thế này. Ngay cả trước đây khi điều tra vụ án, anh có thêm WeChat của một số người có thân phận tương tự Hà Nhượng Trần để báo cáo tình hình, giám sát. Thì đó cũng toàn là các cô chú, anh chị lớn tuổi, gửi toàn những tin nhắn thoại dài ngoằng, giữa chừng còn xen vài câu tiếng địa phương. Vì vậy Cố Nham có chút mơ hồ, trong lòng thậm chí còn mơ hồ hiện lên một cảm giác rất kỳ lạ. Vài giây sau, anh bấm bàn phím chuẩn bị trả lời, nhưng khi đầu ngón tay vừa lơ lửng trên màn hình, khung chat lại hiện lên một tin nhắn WeChat mới. Hà Nhượng Trần đã gửi một đoạn tin nhắn thoại. Đầu ngón tay cái của Cố Nham từ từ di chuyển lên trên. Anh biết theo thói quen trước đây, đáng lẽ nên nhấn giữ để chuyển thành văn bản. Nhưng anh như bị ma xui quỷ khiến, khẽ chạm vào nút phát, áp điện thoại vào tai. Giọng nói ấm áp của Hà Nhượng Trần từ từ truyền đến. Cảnh sát Cố, tôi đeo khẩu trang thế này chắc chắn không ai nhận ra tôi đâu. Tôi đảm bảo mua xong sẽ lên ngay, được không ạ? Nghe xong, Cố Nham hít một hơi khí lạnh sâu, ngón tay nhanh chóng gõ phím trên màn hình một chữ. Một, rồi gửi đi, chờ một lát, Phương Khánh Tùng sẽ đến ngay. Lữ Phán Mai gọi điện xong, thấy Cố Nham bên cạnh đang nhìn chằm chằm điện thoại. Cô đoán có lẽ đang ở trang trò chuyện WeChat, tò mò hỏi. Sao vậy, vụ án có tiến triển gì sao? Biểu cảm của anh, Cố Nham theo bản năng ngắt lời. Không phải. Không phải sao, Lữ Phán Mai nghe vậy, mí mắt nhướng lên, thầm nghĩ đã giờ này rồi, ai còn gửi WeChat cho anh ta chứ? Cô suy nghĩ một chút, trêu chọc nói, ồ, người yêu anh à, Cố Nham lập tức giải thích. Ý tôi là, không phải vụ án có tiến triển, nhưng cũng không phải người yêu tôi. Đội trưởng Lữ, em đến rồi, lời Cố Nham còn chưa dứt, Phương Khánh Tùng đã xách vali hò hét chạy đến. Chiếc mũ tai bèo lông trên đầu nhấp nhô theo từng bước chân của cậu. Cậu chạy đến trước mặt Cố Nham, mắt sáng bừng, cười hì hì nói. Ôi, vị này chắc là người mới đến phải không? Tuyệt vời thật đấy, bờ vai rộng này, chiều cao này, trước đây chắc ở đội bóng rổ của trường nhỉ? Cố Nham day thái dương, nói. Đi thôi, lên xe. Sau đó, anh không quay đầu lại mà đi thẳng về phía chiếc Wrangler. Phương Khánh Tùng chỉnh lại mũ. Lẩm bẩm, ôi chao, đúng là một anh đẹp trai lạnh lùng. Một chùm đèn xe sáng lên ở khu vực ngoài cùng bãi đậu xe, ngay sau đó cửa xe Wrangler bị kéo mở. Cố Nham vừa thắt dây an toàn xong, cửa ghế sau đã được mở ra, Phương Khánh Tùng xách hộp dụng cụ khám nghiệm ngồi phịch vào trong, lẩm bẩm. Thành thói quen rồi, đây không phải xe cảnh sát, SUV không gian rộng mà, cầm cái hộp cũng có thể ngồi phía trước chứ. Cố Nham, một tiếng. Sau đó nhấn ga, lái xe rời khỏi bãi đậu xe. Phương Khánh Tùng thầm nghĩ, xe đã nổ máy rồi, vậy thì chỉ có thể đợi quay lại mới ngồi ghế phụ lái được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn xi nhan của chiếc Wrangler vẽ một đường cong trong đêm tối, từ từ lái ra khỏi cổng cục. Ánh mắt Cố Nham vô tình lướt qua đường phố, bỗng nhiên dừng lại Hà Nhượng Trần đang bước ra từ cửa hàng tiện lợi 24 giờ bên cạnh cục, tay còn xách một túi nhỏ. Cố Nham không hề có ý định dừng xe, anh nhấn ga, chuẩn bị thẳng tiến đến hiện trường vụ án để khám nghiệm lại. Nhưng Hà Nhượng Trần rõ ràng cũng đã nhìn thấy xe anh, đứng bên đường, giơ tay vẫy vẫy. Bóng dáng đó qua gương chiếu hậu, hiện rõ mồn một trong mắt Cố Nham. Ké tê tê tê, tiếng phanh xe đột ngột vang lên, Phương Khánh Tùng ở ghế sau không kịp trở tay, đầu. Choang, một tiếng đập vào lưng ghế trước, vừa xoa đầu vừa nói. Ôi chao ơi, sao lại phanh xe thế? Có người ăn vạ sao? Gan to thật, dám ăn vạ cảnh sát. Xuống cho hắn biết tay. Cố Nham quay đầu liếc anh ta một cái, do dự muốn nói rồi lại thôi. Đúng lúc đó, cửa kính xe bị gõ nhẹ hai cái. Là Hà Nhượng Trần, Cố Nham quay đầu lại, hạ cửa kính xuống, giọng điệu bình thản hỏi. Có chuyện gì không? Hà, Hà Nhượng Trần hiển nhiên ngây người một chút, sau đó lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Tôi cứ tưởng anh có chuyện gì, vừa rồi tôi không phải vẫy tay chào tạm biệt anh sao? Kết quả anh đột nhiên phanh xe, tôi còn tưởng anh muốn tôi lại gần chứ. Cố Nham, Phương Khánh Tùng ở ghế sau thò nửa người ra, nhèo mắt đánh giá người ngoài cửa sổ. Ai về, đồng nghiệp sao, chưa gặp bao giờ, người mới à? Hà Nhượng Trần vội vàng xua tay giải thích. Không phải, tôi là cảnh sát Cố. Lời còn chưa nói hết, đồng tử của Cố Nham cực kỳ nhỏ bé co lại, chỉ nghe Hà Nhượng Trần dùng giọng nói ôn hòa, tự nhiên bổ sung nốt vế sau. Đối tượng tình nghi của cảnh sát Cố. Nói rất hay. Cố Nham thầm nghĩ, đây là một câu trả lời cực kỳ chính xác. Phương Khánh Tùng ngơ ngác, gãi đầu. Hà, vậy là, anh cũng muốn cùng chúng tôi khám nghiệm lại hiện trường sao? Nghe vậy, Hà Nhượng Trần có vẻ hơi sững sờ, nhưng rất nhanh sau đó anh khẽ cúi người, hai tay tự nhiên đặt lên cửa sổ xe, nghiêng đầu, nhìn Cố Nham, mỉm cười hỏi. Tôi cũng phải đi sao? Thì ra anh dừng xe là có ý này. Cố Nham nhìn thoáng qua gương mặt anh hai giây, sau đó quay lại nhìn vô lăng, trầm giọng nói. Nếu cậu không có việc gì làm và không buồn ngủ thì đi cùng đi. Cậu đã trực tiếp trải qua vụ án, nhiều chi tiết có thể cung cấp manh mối quan trọng, nhưng cậu phải nhớ kỹ. Anh dừng lại một chút, giọng điệu trở nên nghiêm túc. Đừng động chạm bừa bãi, đừng chạm vào lung tung, nghe theo chỉ huy. Hà Nhượng Trần gật đầu. Được, tôi biết rồi. Nói xong, anh quét mắt nhìn qua ghế phụ lái trống rỗng. Có lẽ là đang suy nghĩ điều gì đó trong lòng, sau đó lặng lẽ đưa ra một quyết định. Rồi, anh vòng qua đuôi xe, mở cửa ghế sau, ngồi cạnh Phương Khánh Tùng. Ánh mắt Cố Nham quét nhanh qua gương camera hành trình, rồi nhanh chóng thu về. Thân xe Wrangler đen xé toang luồng khí lạnh lao vào hiện trường vụ án, cách trương.